Nữ ngỗ tác hỏa cốt, chương 145, nghiệm thi 2, góc truyện audio.com. Dưới lòng bàn chân người chết rất bẩn, có bùn và cỏ, nhìn xem độ khô của bùn kết hợp với cơ bắp trên chân còn cứng hơn thân thể người chết. Đây là những dấu hiệu cho thấy, người chết trước khi chết đã liều mạng chạy. Lúc ấy, nàng nhất định đã bị truy đuổi, hoặc là nàng đã cố gắng hết sức trốn thoát khỏi chỗ nào đó. Thật không may, lúc ấy mặt đường nhất định rất trơn, bởi vì nàng chỉ lo chạy trốn, không cẩn thận, vấp phải thứ gì đó trên mặt đất, toàn bộ thân thể bị mất thăng bằng ngã xuống. Phần đầu, bị đánh vào trên một tảng đá bén nhọn, mất mạng tại chỗ. Kỳ Vân Thư không hề kéo dài, nói từng câu từng chữ, rất rõ ràng. Mặc dù Kinh Triệu Doãn nghe xong lời nàng nói, nhưng vẫn không muốn mở miệng nói chuyện, bởi vì lo lắng mình sẽ phun ra. Trong khi Cảnh Dung vẫn đứng thẳng người, đối với những lời nàng nói, không có hề có chút hoài nghi. Hơn nữa, hắn thậm chí còn muốn nghe tiếp, nhưng Ngỗ Tác lại cảm thấy nàng chỉ đang thuận miệng nói bừa, hơn nữa, hắn càng hung hăng trừng mắt liếc nhìn nàng một cái. Mang theo giọng điệu hoài nghi nói, vị tiên sinh này, ngươi là Ngỗ Tác sao? Nếu không phải thì đừng nói bậy, những điều đó đều do ngươi tự mình suy đoán. Ta đã làm Ngỗ Tác mười mấy năm, sẽ không sai, sẽ không sai. Nga, được, ta đây sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Ánh mắt Kỳ Vân Thư rất kiên quyết, chỉ vào bộ chân người chết nghiêm túc nói, đầu tiên, mặc dù lòng bàn chân người chết có bùn, tuy nhiên, có thể nhìn thấy dấu vết bị vật hình tròn in ở trên đó. Từ đó có thể kết luận, lúc ấy nàng nhất định dẫm phải cọc gỗ hoặc gốc cây rồi ngã xuống. Đồng thời trong khi nói chuyện, nàng đã đi tới chỗ phần đầu người chết, chậm rãi xốc mớ đầu tóc lộn xộn ở trên đầu lên. Lộ ra một miệng vết thương do bị vũ khí sắc bén đâm thủng, miệng vết thương rất sâu, thẳng vào trong hộp sọ, có thể thấy được thật sự đã bị mất mạng tại chỗ. Hiện giờ, ngươi còn có điều gì để nói? Kỳ Vân Thư hỏi Ngỗ Tác kia, sắc mặt Ngỗ Tác biến xanh, hai tay xoa thành một khối, cúi đầu. Mặc dù đây là bị người vả mặt nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng, run rẩy thân mình, xoay người rời đi, trộm liếc nhìn Kỳ Vân Thư vài lần. Hoàn toàn một bộ dáng có tật giật mình. Kỳ Vân Thư nghiêm sắc mặt với hắn, lên tiếng mắng, ngươi căn bản đã không cẩn thận kiểm nghiệm, ngươi chỉ muốn làm qua loa mà thôi. Đây là một vụ án mạng, không phải trò đùa. Công việc của ngươi chính là tìm ra chứng cứ mà nạn nhân lưu lại, xóa bỏ bất bình cho nàng. Thân là Ngỗ Tác, nếu chỉ muốn lười biếng để giảm bớt công việc, ta khuyên ngươi, nên sớm chuyển sang làm nghề khác để tránh có thêm những oan hồn nơi địa phủ. Hả, Ngỗ Tác không dự đoán được Kỳ Vân Thư sẽ nói những lời khốc liệt như thế. Cho dù da mặt hắn dày tới đâu, giờ phút này vẫn hơi đỏ lên. Bộ dáng vốn không cam lòng, có chút né tránh, xấu hổ. Hắn ấp úng, ta sẽ không, hy vọng thế. Đương nhiên, giáo huấn xong Ngỗ Tác, Kỳ Vân Thư không quên Kinh Triệu Doãn phía sau, xoay người hỏi hắn, Kinh Triệu Doãn, vào thời điểm phát hiện thi thể chung quanh vị trí đó không có vật gì khả nghi hay sao? Hoặc là tảng đá bén nhọn khiến người chết tử vong tại chỗ có thể mang tới hay không? Kinh Triệu Doãn suy nghĩ một lúc lắc đầu. Vậy ai là người phát hiện ra thi thể? Một tiểu phu, khi lên núi đốn củi thì phát hiện ra. Ngày khi nhận được tin, ta lập tức mang theo người, đưa thi thể. Góc truyện audio.com, về đây, vậy tiểu phu kia đâu? Có lẽ đã quay về rồi. Trả lời thật sự nhanh nhẹn, sắc mặt Kỳ Vân Thư nháy mắt trầm xuống. Cảnh Dung nhìn thấy rất rõ ràng, lập tức mắt lạnh ném tới Kinh Triệu Doãn, còn không nhanh chóng sai người, mang vị tiểu phu kia tới. Kinh Triệu Doãn vội vàng quay đầu, hoặc có lẽ thời điểm nhìn thấy thi thể này đã ghê tởm đến mức đầu óc hồ đồ, hiện tại Cảnh Dung vừa nói như vậy, hắn thật sự mới nghĩ tới điều đó. Hắn nhanh chóng cúi người, đi về phía bên ngoài hô một tiếng, mấy người các ngươi, nhanh chóng mang vị tiểu phu lại đây, mau mau mau. Vâng, trả lời thật sự vang dội. Trong lúc này, Kỳ Vân Thư cởi đôi găng tay xuống, mở hộp gỗ đàn hương của mình ra, ngay sau đó, mở cuộn giấy mà mình mang đến, trải ra ở trên bàn. Hành động này khiến cho Kinh Triệu Doãn và Ngỗ Tác kia cảm thấy mắt mình choáng váng. Hắn đang muốn làm gì? Chỉ thấy Kỳ Vân Thư cầm bút nhúng vào trong nước, lại dính vào thuốc màu, bắt đầu vẽ lên giấy. Sau thời gian khoảng một nén nhang, trên giấy vẽ màu trắng, xuất hiện một bức họa nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Thật sự rất xinh đẹp, khiến cho Ngỗ Tác một bên đều nhìn xem đến nỗi trợn tròn hai mắt. Hỏi một câu, tiên sinh, đây là gì? Một bức chân dung, đây đương nhiên là một bức chân dung, nhưng ý của hắn không phải như thế. Khóe miệng hắn co giật, Kỳ Vân Thư chờ sau khi nước mực khô cuốn lại và đưa cho Kinh Triệu Doãn. Đồng thời nói, đây là bức chân dung người chết, ngươi lấy nó và đi ra ngoài tìm hiểu xung quanh một chút, xem thử có ai nhận biết hay không. Kinh Triệu Doãn cực kỳ kinh ngạc, vừa tiếp nhận bức họa, vừa hỏi, đây thật sự là người chết. người đều thành bộ dáng như vậy, tiên sinh có thể họa ra bức chân dung người chết. Quả nhiên là một kỳ nhân, nếu không tận mắt nhìn thấy một lần, thật sự sẽ không thể nào tin được. Kinh Triệu Doãn bắt đầu sùng bái nàng. Hai ngày nay, hắn thật ra vẫn luôn nghe nói vị kỳ nhân này có bản lĩnh, nhưng đều chỉ là nghe thấy, chưa từng gặp qua. Giờ phút này, thật sự mới gọi là mở rộng tầm mắt. Nhanh chóng đi thôi, được, vì thế Kinh Triệu Doãn lập tức cầm bức vẽ chân dung, sai người đi từng nhà tra hỏi, sau đó lại sai họa sư nhanh chóng vẽ thêm một bức dán ở bên ngoài. Sau khi dọn dẹp, Kỳ Vân Thư đã lấy vải bố trắng che lại thi thể lần nữa, ra khỏi phòng. Cảnh Dung đứng ở bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói một câu, nhìn thấy thi thể như vậy, thật sự không cảm thấy có việc gì sao? Đương nhiên là không, nàng trả lời hắn rất chắc chắn, nghiêng mắt nói thật, đây tuyệt đối là thi thể tệ nhất mà ta từng thấy, tuy nhiên, chỉ cần trong lòng ngươi nghĩ rằng, phải giải oan giúp người chết. Như vậy khi nhìn tới nó tự nhiên sẽ không còn cảm thấy có bất luận phản ứng ghê tởm gì nữa. Ngươi thật sự mang tới cho bổn vương rất nhiều bất ngờ. Thật ra, vương gia cũng cho ta rất nhiều bất ngờ. Vừa nói như vậy, Cảnh Dung lại bắt đầu tò mò, khóe miệng đột nhiên cong lên, vậy, ngươi nói ta biết, bổn vương đã cho ngươi bất ngờ gì? Công chúa nói, năm đó nàng vốn phải đi hòa thân, nếu không phải vương gia đánh gãy chân nàng, nói không chừng, nàng đã bị gả đi. Mặc dù ngoài miệng vương gia không nói gì, nhưng biện pháp cũng có chút kinh người. Tuy nhiên, chung quy vẫn tốt, cảm giác giống như được người khen thưởng một viên kẹo ngọt. Cảnh Dung nhếch miệng nở nụ cười. Điều này, đây là lần đầu tiên Kỳ Vân Thư khen ngợi mình. Cóc truyện audio.com, sao, hắn hạnh phúc như đóa hoa nở rộ. Đúng ngay lúc này, Cảnh Huyên đã phun xong đột nhiên chạy tới, sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Lôi kéo Cảnh Dung, nói, Hoàng Huynh ta hối hận ta muốn đi về. Cảnh Dung liếc mắt nhìn nàng một cái, không phải ngươi dù đánh chết cũng muốn đi theo hay sao? Hiện tại muốn đi về, không có khả năng. Tuy nhiên, nếu ngươi vẫn khăng khăng đòi về, hãy tự về đi. Tự quay trở về, nàng là công chúa, đi từ nơi này trở về, xác định không phải đang đùa nàng sao? Khi Cảnh Huyên đang định mở miệng phản bác tại cửa Nghĩa Trang, đột nhiên có vài người vọt vào. Vừa nhìn, không ngờ chính là Giang phu nhân, bà ta được mấy nha đầu nâng đỡ đi đến. Bên cạnh còn đứng Lý Triệu, khoảnh khắc kia Kỳ Vân Thư đột nhiên đã hiểu, người chết không phải ai khác chính là Thủy Tinh. Cách chương.